với bất tử giả. Liệp sát giả đã đánh giết Deep ba tộc, Hắc Triều, Kiểm Hạch bên trong, Khởi Nguyên Đảo không nằm trong nhật thực, đánh giết khen thưởng tăng 40%, ngươi thu được 3,16% thế giới chi nguyên. Hiện hữu thế giới chi nguyên nằm, phải nắm 9%, ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 2, bởi Deep ba tộc, Hắc Triều là một trong những siêu cao nguy khu vực của tinh anh đơn vị. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong số các phần thưởng dưới đây, phần huyết chi nhận, lâm thời bị động năng lực, khi chiến đấu với chi ba tộc. Cường độ thương tổn sẽ tăng lên 5%, cao nhất có thể tăng lên đến 30%. Virus chặn thể chất, lâm thời bị động năng lực, mỗi lần chịu đựng công kích, hạ thấp 10 điểm chân thực virus thương tổn, cao nhất có thể tăng lên đến 45 điểm. Nhíp tham dễ cây, cấp độ sử thi vật phẩm. Sau khi kinh luân hồi nhạc phiên tinh luyện, đi tám rễ cây đã đạt đến mức có thể ăn được. Sau khi ăn loại thực vật này, vĩnh viễn tăng lên 150 điểm HP, 5 điểm sức phòng ngự thân thể, căn cứ vào thể chất cá nhân, có thể ăn từ 3 đến 5 lần xích tam rễ cây. Nhìn thấy phần thưởng khi đánh giết Hắc Triều, Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Từ khi tiến vào sao Siren cho đến khi giao chiến với Hắc Triều, hắn mới chỉ thu được 2,43% thế giới trị nguyên, nhưng khi đánh giết Hắc Triều, hắn liền nhận được 3,16% thế giới trị nguyên, vượt qua hẳn số lượng tích lũy thế giới trị nguyên trong mười mấy ngày qua. Phải biết, thế giới trị nguyên chẳng khác gì điểm thuộc tính thực tế, vật này càng nhiều càng tốt. Sau khi đến Khởi Nguyên Đảo ngoại vi, số lượng thế giới trị nguyên mà hắn thu được tăng vọt. Điều này không phải là điều bất thường. Vì thế giới chi hạch đã bị siêu phàm thực vật, Gipham ô nhiễm, và Gipha tộc cùng siêu phàm thực vật, Gipham hẳn là có mối quan hệ rất mật thiết. Nói cách khác, Gipha tộc đối với thế giới này, quả thật là rất trọng yếu. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định chọn khen thưởng thứ nhất, tăng cường độ thương tổn đối với Gipha tộc. Tôi hiểu chuyên về kỹ xảo. Vì vậy, hắn không quá lo ngại về việc gây thương tổn thực sự cho Deep ba tộc, điều hắn muốn làm là đánh nhanh, diệt gọn Deep ba tộc. Còn đối với khen thưởng thứ ba, vĩnh viễn tăng HP cùng sức phòng ngự thân thể, tôi hiểu tạm thời không vội chọn. Hắn không tin rằng, trong khu vực Khởi Nguyên Đảo bên ngoài, chỉ có một mình Deep ba tộc. Hiện tại, thời gian của nhiệm vụ còn dư khoảng 20 ngày, tôi hiểu sẽ không dễ dàng rời khỏi Khởi Nguyên Đảo. Nơi này chính là thánh địa để hắn tìm kiếm cơ hội, đứng trên cầu gỗ. Không biết có phải do ảo giác không? Tôi hiểu cảm thấy cảnh vật xung quanh càng trở nên đẹp hơn, ngay cả hắc trạch, nơi mà kẻ địch chết thảm trong bùn, cũng trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Quả nhiên, chỉ có kẻ địch đã chết mới là kẻ địch tốt. Hiện tại, với tốc độ thu thập thế giới chi nguyên, tôi hiểu nhớ đến một cơ chế thưởng thưởng khác. Cơ chế này như sau. Khi thế giới chi nguyên vượt qua 100%, có thể chuyển hóa thành thế giới chi trùng, và thế giới chi trùng có thể bán được. Nếu thế giới chi nguyên vượt qua 150%, sẽ nhận được hòm báo cấp thế giới, như một phần thưởng thêm, không cần tiêu hao thế giới chi nguyên để chuyển hóa. Tôi hiểu cao mày suy nghĩ, có thể không đạt được phần thưởng này, còn phải xem tình huống thực tế. Giả sử Hắc Triều chỉ là một thợ săn ưu tú thuộc tộc Gipha, vậy thì phần thưởng thế giới chi nguyên mà hắn thu được từ việc tiêu diệt những Gipha tộc khác cũng sẽ không thấp, ít nhất từ 2,7% đến 3,2%. Nếu tính toán dựa trên phần thưởng 3% thế giới chi nguyên từ việc giết một tên Gipha tộc, tôi hiểu cần phải tiêu diệt 32 tên Gipha tộc thì mới có thể vượt qua 100% thế giới chi nguyên. Còn nếu giết 48 tên, hắn sẽ có cơ hội nhận được hòm báo cấp thế giới. Tô Hiểu không rõ ràng số lượng Gipha tộc ở vùng ngoại vi Khởi Nguyên Đảo là bao nhiêu. Nếu như số lượng đủ lớn, hắn cũng không ngại đi săn ở đây vài ngày. Mặc dù làm vậy, có thể khiến độ khó của nhiệm vụ tăng lên. Thiên Khải Nhạc Viên chắc chắn sẽ tập hợp binh lực, triệu hồi khí ước giả đến Khởi Nguyên Đảo. Nếu như tôi hiểu hiện tại thâm nhập vào đảo, với tốc độ tiến lên của hắn, hắn tuyệt đối có thể chiếm được tiên cơ. Làm như vậy, có nghĩa là phải từ bỏ việc tìm kiếm lợi ích ở khu vực ngoại vi của khởi nguyên đảo. Một, khi hoàn thành nhiệm vụ, Tô Hiểu sẽ bị truyền tống ra khỏi thế giới này, vậy nên hắn phải quyết định xem có nên ưu tiên nhiệm vụ hay tìm kiếm chút lợi lộc trước. Dù sao, khởi nguyên đảo ngoại vi này là một địa phương rất tốt mà hắn chưa từng gặp qua. Suy nghĩ một hồi, Tô Hiểu quyết định tạm thời không vội vã tiến vào khu vực trung tâm với tầm quan trọng của thế giới trì hạch. Một khi hắn lại gần đủ, Thiên Khải Nhạc Viên chắc chắn sẽ đưa đám khế ước giả tới. Đến lúc đó, sẽ chỉ là công dã tràng mà thôi. Khởi nguyên đảo ngoại vi không chỉ không thể thu thập lợi ích, mà còn khó khăn trong việc đối phó với những khế ước giả như Thiên Khải Nhạc Viên. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Hiểu quyết định trước tiên phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực ngoại vi của khởi nguyên đảo. Hắn không chỉ muốn thu được kho báu thế giới, mà còn tính toán chuyển hóa thế giới chi nguyên thành điểm thuộc tính chân thực. Tô Hiểu giao cho Ba Hai và A mỗi nhiệm vụ canh gác xung quanh, còn hắn cùng bố bố Uông bắt đầu lục soát các nhà gỗ trong bộ lạc nhỏ. Sau khi tìm kiếm một hồi, Tô Hiểu xác định được một chuyện. Đây chỉ là nơi cư trú tạm thời. Tô Hiểu vẽ ra một bản đồ trên mặt đất, chia khởi nguyên đảo thành ba khu vực. Khu vực ngoài cùng không có giá trị để thăm dò, đó là khu rừng rậm, nơi có rất nhiều bất tử giả, và việc đánh bại bất tử giả sẽ không đem lại phần thưởng xứng đáng. Còn hướng vào bên trong là khu đầm lầy và khu vực nước cạn. Khu nước cạn sâu nhất cũng chỉ khoảng 2-3 mét. Khu vực này có khả năng hình tròn, tách biệt với khu rừng rậm bên ngoài. Dựa vào bản đồ Tô Hiểu vẽ, bố bố Uông bắt đầu tiến hành dò xét. Nó đi theo con đường vòng quanh khu rừng, tiến vào khu vực bên trong. Tô Hiểu phải đợi gần 6 tiếng. Cuối cùng bố bố bố Uông mới quay lại sau khi đã hoàn thành một vòng thăm dò xung quanh khởi nguyên đảo. Với tốc độ của bố bố Uông, trong 6 tiếng đồng hồ, nó đã có thể đi vòng quanh toàn bộ khu vực ngoại vi. Điều này chứng tỏ Tô Hiểu đã tiến sâu vào khởi nguyên đảo. Chỉ cần không mất nhiều thời gian, hắn hoàn toàn có thể tiếp cận khu vực trung tâm. Tin xấu là bố bố Uông vẫn chưa tìm ra Jipa tộc. Ngược lại, nó lại dẫn theo không ít dị trùng sinh vật. Phần lớn đều đang nghỉ ngơi trong vùng nước cạn. Biết được tình huống này, Tô Hiểu cảm thấy có chút thất vọng, vì số lượng Jipa tộc ở khu vực ngoại vi so với tưởng tượng của hắn còn ít hơn. Tô Hiểu nhìn về phía cây cầu gỗ dẫn vào đầm lầy. Theo con đường này, khả năng cao là có thể tìm thấy những Jipa tộc khác, nhưng cũng sẽ càng nguy hiểm hơn. Sau 6 giờ sửa chữa, Tô Hiểu đã khôi phục được trạng thái cơ bản. Tiểu đội tiếp tục tiến lên cầu gỗ, thâm nhập vào đầm lầy, cọt kẹt, cây cầu gỗ rõ ràng đã được xây dựng từ rất lâu. Hai bên không có lan can bảo vệ, trên cầu có nhiều chỗ gỗ mục nát, có thể nhìn thấy dưới cầu là một lớp bùn nước dày. Những sinh vật khả nghi đang di chuyển trong lớp nước bùn ấy. Trong đó ba loài đáng chú ý nhất là đại vương đỉa, bất tử trùng và một số vi sinh vật có hình thù kỳ lạ. Mùi vị trong đầm lầy thực ra không quá khó chịu, miễn là không rơi xuống nước. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, bên cạnh hắn có thanh cương ảnh năng lượng bảo vệ, vì vậy hắn gần như không để ý đến những sinh vật trong nước bùn. Tuy nhiên, bố bố Uông có vẻ hơi hoảng sợ, lông trên lưng nó dựng đứng lên, mặc dù nó có thể hòa nhập vào hoàn cảnh, nhưng dưới chân nó lại là vô vàn sinh vật có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào, trong lòng nó không tránh khỏi có chút lo lắng. Cây cầu gỗ được xây dựng giữa khu rừng thưa thớt. Đi một lúc lâu, Tô Hiểu đã đến khu vực nước cạn. Nơi đây, mặt nước mờ đục, không thể thấy đáy. Trên mặt nước trôi nổi những tấm lá thực vật. Cây cối trong khu vực nước cạn càng dày đặc hơn. Thân cây chọc lóc, tán lá xanh tươi tốt, tiến lên chỉ còn mấy trăm mét. Phía trước, bố bố Uông bước chân kiên định. Bà, tên Diba, tộc mặc váy cỏ. Trên tay, cầm trường mâu hoặc các loại thạch trùy cực lớn từ phía trước đi tới. Cầu gỗ chỉ còn rộng 1 mét, nhưng dù sao cũng không thể buông tha. Dũng sĩ sẽ chiến thắng. A Mỗ nổi giận, gầm lên một tiếng, hai tay vỗ mạnh xuống cầu. Ca ca ca, hàn băng đông lại, A Mỗ nhảy lên, tấm băng dưới chân cứng lại. Hàn bước lớn tiến về phía ba tên Jipa tộc. Hồ là ra, một tên Jipa tộc hét lớn, nghênh đón hắn. Đó là một chiến binh hàn băng chiến trùy, nhà gào, Ba Ha từ trên cao mấy chục mét, như cơn gió đáp xuống, nhắm vào một tên Jeep ba tộc khác, còn lại, một tên đối thủ, chỉ có một mà thôi, tôi hiểu rút trường đao bên hông, nhanh chóng bước tới trên cầu gỗ, sau 10 phút, xì xì, trường đao xuyên qua ít hầu một tên Jeep theo tộc, người này, trên lồng ngực, có ít nhất 3 vết chém, sau gáy, cũng có vết thương kéo dài, dù vậy, hắn vẫn không buông tay, vẫn nắm chặt cổ áo tôi hiểu, cho đến khi thần thái trong mắt hắn, hoàn toàn tắt lị. Người đánh giết Jeep ba tộc chiến sĩ, Thạch Trảo, người đánh giết Jeep ba tộc chiến sĩ, Độc Tích Thảo, người thu được 5,82% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 11,41%, người thu được hoàn mỹ, cảm nhiễm chi huyết. Cấp độ truyền thuyết tài liệu, liệp sát giả có thể lại lấy dưới, khen thưởng bên trong lựa chọn, Tô Hiểu vẫn lựa chọn phần huyết chi nhận, lưỡi đào chảm long thiểm trên tay, hắn lượn lờ hỏa mang. Càng thêm, rực rỡ, mặc dù chỉ là năng lực tạm thời, sẽ biến mất khi rời khỏi thế giới này, nhưng nó lại rất hữu ích. Khi đối phó với Jipa tộc, bà tên Jipa tộc, dưới sự phối hợp của Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha, trong vòng 10 phút đã tiêu diệt hai tên, và bắt giữ một tên, một tên Jipa, tộc nữ tính bị trói chặt. Toàn thân dãy giụa, đôi mắt trừng lớn nhìn Tô Hiểu. Hận không thể xông tới ăn tươi, nuốt sống hắn, người chưa thể chết, rốt cuộc người, và tộc thực sự, khó tìm đến thế sao, Tô Hiểu không giết tên nữ gì bà tộc này. Gọi là huyết nha, bởi vì đối phương có năng lực mang tên, Oket, có thể hấp dẫn những gì bà tộc khác. Từ trong không gian dự trữ, Tô Hiểu lấy ra ác ma chi quán, và linh hồn hành giả đoạn đao, trong lòng hơi đau lòng khi mở ác ma chi quán. Một luồng ác ma chi lực thuần đen bay ra, dần dần leo lên lưỡi đao của linh hồn hành giả, theo sự điều khiển của hắn. Rất nhanh, lưỡi đao linh hồn hành giả hoàn toàn đen kịt, ác ma chi lực trong ác ma chi quán đã tiêu hao 5%. Nhưng vật này, tôi hiểu bình thường luôn tiếc không muốn sử dụng, vì nó có thể tăng cường năng lực ác ma chi ấn bị động của hắn. A Mỗ, đè nàng lại, tôi hiểu vừa dứt lời, A Mỗ một cước đạp vào đầu huyết nha, thân thể huyết nha. Theo bản năng co rúm lại, đầu va vào mặt băng, tạo thành một đống băng vụn văng tứ tung. Tô Hiểu cầm ngược linh hồn hành giả trong tay, khói đen dần bốc lên trên lưỡi đào. Khi huyết nha ngã xuống đất, nàng bắt đầu giãy giụa dữ dội, xì xì, đoạn đao đâm vào huyết nha cổ họng, xuyên qua cổ rồi đâm vào lồng ngực. À, huyết nha thấp giọng gào thét, thân thể nàng ngã ngửa, hình thành một dáng xì, ùng ục, những mạch máu màu đen từ cổ huyết nha lan tràn, con người của nàng dần dần đứt ra, vết sách bên trong phát ra những tia hỏa văn lóe sáng, như thể ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt nàng. Linh hồn hành giả rút đoạn đao ra nhanh chóng, ác ma chi lực toàn bộ xâm nhập vào cơ thể huyết nha. Mấy phút sau, tôi hiểu mở ra lớp hợp kim dây thường trên người huyết nha. À Mỗ đứng bên cạnh dưa cao hàn băng chiến truy. À Mỗ, ta gọi 80, ngươi liền cho ta truy nàng. Bà Hà nhìn chằm chằm vào huyết nha, không ai biết liệu ác ma chi lực có thể kiểm soát tên Jipa tộc này hay không. Huyết nha như thể đã chết, thân thể cong xuống, nằm bất động trên đất. Đột nhiên, tay nàng dưa lên, 80, bà Hà khẽ quát. Ồ, đầu búa hàn băng, với đường kính 3 mét nện xuống, Tô Hiểu dưa cánh tay lên, hàn băng chiến, truy dừng lại, giữa không trung. À Mỗ dướn thân thể, suy nữa, lấp lánh eo. Khống chí thành công rồi. Tô Hiểu đánh hai cái búng tay trước mặt huyết nha, nàng nghiêng đầu, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Ngạch, xác thực là thành công. Tuy nhiên, Tô Hiểu cảm giác nàng có chút ngốc. Bà Hà nhìn huyết nha, nó cảm thấy rằng Jeep Ha tộc này sẽ không sống lâu, tối đa chỉ còn lại 2 đến 3 ngày nữa. Điều này không quan trọng. Tô Hiểu vỗ vỗ mặt huyết nha, nói, gọi, hồ két. Huyết nha ngớ ngẩn, thấp giọng gọi, ô gào, bố bố Uông ngửa đầu gầm rú, rõ ràng là đã đến lúc hứng thú. Âm thanh lại càng cao hơn, ô gào, bố bố Uông càng ra sức hơn nữa, không nói người nữa. Tôi hiểu vội vàng bịt miệng bố bố Uông, ra hiệu cho huyết nha, phát ra tiếng la, nhằm thu hút sự chú ý của những ghi bà tộc khác. Ô ké, huyết nha ngẩng đầu, toàn lực hô to, sóng âm khuếch tán ra xung quanh, miệng nó. Ba Hà hoảng sợ đến mức bay lên, tôi hiểu thấy ý tưởng của mình thành công, chỉ có điều tiếng kêu của huyết nha quá lớn, không biết sẽ thu hút bao nhiêu Jeep ba tộc, mảnh băng vỡ, tung bay trên mặt nước, xà xà. Mấy bóng người lao nhanh trên cầu gỗ, tốc độ của họ cực kỳ nhanh, chỉ trong mười mấy giây đã đến đoạn cầu gỗ bị gãy vỡ, năm tên chiến sĩ Jeep ba tộc dừng lại. Cách họ chừng mười mấy bước, một tên nữ Jeep ba tộc nằm trên đoạn cầu, trên người còn phương máu, vùng vùng nhà, tiếng thổ dân, mộc ra, bố bố ra, tiếng thổ dân. Năm tên Jeep ba tộc không lập tức đi cứu người, mà có một người trong số họ cầm mộc cung, một người cầm mộc côn đang cháy xém, ba người còn lại cầm trường mâu trong tay. Tí tách, tí tách, máu tươi nhỏ xuống từ các mảnh gỗ vỡ, rơi vào trong nước và khiến những con đỉa lớn tụ lại. Sau một hồi trao đổi ngắn, năm tên Jeep ba tộc quyết định, hai người cầm trường mâu đi cứu viện cho đồng tộc, ba người còn lại đứng xa cảnh sát. Hồi già, một tên Jeep ba tộc có vóc người rõ ràng cường tráng hơn, đi ở phía trước, hắn nhìn về phía người đồng tộc, đang nằm trên mặt đất. Trong lòng, trỗi dậy, một ý nghĩ liều lĩnh, hồi già nhận ra đó là ai. Đó chính là Huyết Nha, một cô nương rất đẹp, hắn đang ngưỡng mộ nàng từ lâu. Lần trước hắn cầu hôn, nhưng không thành công, khi kéo nàng vào bụi cây, nàng đã đánh hắn mấy quyền, làm hắn trì hoãn việc lớn, mặc dù hồi già không hiểu rõ câu. Anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng làm như vậy. Hắn tự hồ đã thấy, trước cảnh Huyết Nha hồi phục, và giúp hắn sinh ra một bầy, khỉ con, tây đạt, quả, hồi xà khẽ gọi, đồng thời vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Huyết Nha không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng chết rồi, nằm bất động ở đó. Điều này khiến cho hồi xà có chút lo lắng. Một tay vươn ra ấn vào vai Huyết Nha, phù phù. Tiếng rơi xuống nước vang lên, hôi xà lập tức thay đổi tầm nhìn, xì xì, đoạn đao xuyên qua máu thịt, một đao đâm xuyên qua ít hầu của hôi xà, nhuốm máu, mũi đao xuyên từ sau gáy ra ngoài, hôi xà cứng người, quay đầu lại. Nhìn thấy Huyết Nha, đang nằm trên đất, một tay che chui đoạn đao, ô két, hôi xà giận dữ gầm lên, một tay nắm lấy hai gò má của Huyết Nha, dễ dàng nhấc bổng nàng lên. Rồi ném mạnh xuống cầu gỗ với một tiếng ầm vang, hồi xà nắm chặt chui đoạn đao, chuẩn bị rút đao đánh vào cổ Huyết Nha, nhưng khi vừa định ném đi, hắn nhận ra món vũ khí này rất quý giá, do đó, hắn chỉ vùng tay đập đoạn đao xuống cầu gỗ. Ngay khi hôi xà tìm kiếm vị trí khác của kẻ địch, một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi truyền đến, hồi xà lập tức thay đổi ánh mắt, hắn nhìn thấy một nam nhân cầm trong tay trường đao. Áo quần kỳ lạ, đang đứng trên cầu, tiến tới gần bọn chúng, trong tay còn nhấc theo một viên đầu, phù phù một tiếng, thi thể không đầu rơi xuống nước. Khi thi thể vừa ra khỏi mặt nước, bọt nước nổi lên, thủy sinh động vật bắt đầu cuồng hoan, bị Tô Hiểu chặt đầu, là một tên Jeep ba tộc sử dụng mọc cung. Tên này khá giòn, bị Tô Hiểu một đao chặt đứt ngay lập tức. Tô Hiểu vừa hiện thân, hôi xà đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ sau lưng truyền đèn. Hiển nhiên, bọn chúng đã bước vào cạm bẫy. Nhà gào, bà Hà đáp xuống với tư thế vô cùng tào nhã, trong miệng lại trào phúng. Nhưng lần này, hắn đã gặp báo ứng. Một tên Jeep ba tộc cầm trong tay cây gậy mọc cháy đen, toàn thân phủ kín hoa văn đỏ rực. Đang nhìn chằm chằm vào bà Hà, ánh mắt của hắn như đang tìm kiếm con mồi. Tên Jeep ba tộc này dưa cao cây gậy mọc cháy đen. Cẩn thận quan sát sẽ thấy đầu gậy là một viên xương sọ, tuy đã bị đốt cháy đen nhưng vẫn rất khó nhận ra. Một đạo hỏa tuyến từ trên trời giáng xuống. Khi Tô Hiểu nhìn thấy, hắn cảm thấy toàn thân nổi da gà. Hắn biết tuyệt đối không thể mạnh mẽ chống đỡ đạo hỏa tuyến này, nếu không sẽ chết ngay lập tức. Tô Hiểu nhanh chóng tránh khỏi mũi trường mâu đang đâm tới, phun một đạo, bước lui tên Jeep ba tộc cầm trường mâu. Oanh! Đạo hỏa tuyến đánh vào cây gậy mọc cháy đen. Tên Jeep ba tộc trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi chỉ về phía Bà Hà. Ngọn lửa thiêu đốt trên cây gậy bùng lên. Tà tích, mẹ ư! Bà Hà cảm thấy máu lạnh. Nó vội xoay người giữa không trung và lao xuống mặt nước. Nếu bị đại vương đỉa hoặc bất tử trùng ăn mòn, Tô Hiểu có thể cứu nó. Bà Hà tin chắc vào điều đó, nhưng nếu bị ngọn hỏa diễm này trúng phải, sau này sẽ không còn kịp độc ma ưng Bà Hà nữa. Ầm, giống như tiếng pháo kích, một cột lửa lớn bắn về phía Bà Hà. Đồng tử Bà Hà co lại nhanh chóng, như thể cột lửa lớn như thùng nước đang khóa chặt lấy nó. Ả mỗ nổi giận, gầm lên một tiếng, không chút do dự đâm trường mâu vào lồng ngực của hôi xà, tên chi ba tộc đang đứng trước mặt, với vai trò thanh. Ả mỗ có thể chịu đựng được đòn tấn công. Vì vậy, nó vỗ mạnh tay xuống cầu gỗ, ầm ầm ầm, một mặt tường băng đột ngột bay lên, nâng Ba Hà lên khỏi mặt đất. Vào khoảnh khắc nguy nan, Ba Hà dùng móng vuốt kéo xuống một khối hàn băng, toàn lực tung ra, ầm, khối băng nện vào đầu hôi xà, làm hắn gãy đòn, không thể tiếp tục tấn công. A mỗ vung một chùy, đẩy lùi hôi xà, đùng, một cột lửa đánh thẳng vào tường băng, tảng băng vỡ vụn còn chưa kịp rơi xuống đất đã biến thành nước, rồi bốc hơi lên, đủ để thấy được nhiệt độ khủng khiếp của cột lửa đó. Chiêu thức này khiến Kipa tộc cũng phải chịu đau đớn, toàn thân hắn bắt đầu khô quắt lại, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự suy yếu rõ rệt. Dù cột lửa không trực tiếp trúng Ba Hà, nhưng nó cũng khiến lông chim của Ba Hà cháy xém. Ba Hà vốn nổi tiếng là ngoan cường, dương cánh lao về phía Kipa tộc. Điều bất ngờ là tên Kipa tộc kia đã trở nên rất suy yếu, chỉ cần mấy chảo của Ba Hà đã hạ gục hắn. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đặt một chân lên bả vai hôi xà, chậm rãi rút trường đao ra khỏi đầu đối phương, kiểm tra phần thưởng sau khi đánh giết. Hắn thu được 16,5% thế giới chi nguyên, và thương tổn của phần huyết chi nhận đã tăng lên đến 30%, đầy trị. Còn lại hai lần cơ hội lựa chọn, Tô Hiểu quyết định chọn virus chặn thể chất, lâm thời, giúp hắn miễn dịch với phần lớn virus gây thương tổn. Còn về giúp am dễ cây, hắn không vội vào, bởi vì huyết nha vẫn còn ở đây, nên không lo không tìm được những Jipa tộc khác. Sau khi quét dọn chiến trường, Tô Hiểu phát hiện rằng Jipa tộc cơ bản sẽ không tạo ra hòm báu, mà thay vào đó, chúng trực tiếp rơi xuống các vật phẩm khen thưởng. Khả năng này có thể do thiên khải nhạc viên hoặc luân hồi nhạc viên can thiệp, dẫn đến kết quả như vậy. Sau khi tiêu diệt 5 tên Jipa tộc, Tô Hiểu thù được hai loại tài liệu cấp độ truyền thuyết, không có hòm báo hỗ trợ, chiến lợi phẩm thù được đơn giản, chỉ là trang bị, tài liệu và linh hồn kết tinh. Cuộc săn bắn vẫn tiếp tục theo phương thức cũ, Tô Hiểu cẩn thận bố trí cạm bẫy. Huyết nha gào một tiếng, thông qua khả năng ô kép, để thu hút sự chú ý của các đồng tộc. Sau đó, Tô Hiểu phá, A Mỗ chia thành hai đội, tiến hành tấn công kẻ địch từ cả hai phía. Bà Hà giữ lại ở tầng trời thấp, không dám bay quá cao, vì sợ bị năng lượng nào đó ăn mòn. Thời gian trong chiến đấu trôi qua rất nhanh, mãi đến sáng sớm hôm sau, khi Tô Hiểu tiêu diệt xong 5 kẻ địch, hắn nhận ra thế giới chi nguyên của mình đã đạt đến 62,71%. Nhìn thấy con số này, Tô Hiểu cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Sáng sớm tại khu nước cạn, không khí rất náo nhiệt, các loài chim đều bay ra tìm kiếm thức ăn. Tô Hiểu ngồi trên đoạn cầu gỗ dài còn sót lại 3 mét. Bên cạnh hắn là bố bố Uông, Ba Ha và A Mỗ. Cảnh tượng này, một người, một chó, một chim, một trâu, có chút kỳ lạ. Tô Hiểu cắm cánh tay trái vào căn sườn mâu, trên đó khắc đầy hoa văn. Vật này không thể rút ra trong vòng 1 giờ, nếu không sẽ kích hoạt hạt giống đi băm bên trong trường mâu. Khi hạt giống Dipam được kích hoạt, nó sẽ hấp thụ sinh lực của Tô Hiểu để sinh trưởng, khiến điểm sự sống của hắn giảm xuống vĩnh viễn 7% so với mức tối đa, đồng thời rơi vào trạng thái hư nhược. Ngược lại, nếu cây trường mâu bất động này được rút ra, hạt giống Dipam trong nó sẽ từ từ lắng xuống, và khi hạt giống hoàn toàn yên tĩnh, thì có thể rút trường mâu mà không gây nguy hiểm. So với Tô Hiểu, Ai Mỗ đã gần như hóa thành nhím, trên người nó cắm đầy 11 cây trường mâu. Tình huống của nó tương tự như Tô Hiểu, cũng phải chờ đợi sau 1 giờ để có thể rút mâu ra. Bố bố ôm lại, càng đau khổ hơn, cây mông của nó chúng phải tên, bộ dạng tội nghiệp, nước mắt lưng tròng. Bà Ha thì gần như đã biến thành một con ưng nướng, trên người phát ra mùi thịt nướng. Người thấy mùi này, Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ đều cảm thấy đói bụng, thậm chí Ba Hà nghe thấy chính mình có mùi thịt cũng cảm thấy đói bụng. Cái giá phải trả là không nhỏ, Jipa tộc rất khó đối phó, trong chiến đấu khó tránh khỏi bị thương, Ba giờ sau, tình hình vẫn tiếp tục, Tô Hiểu nhìn về phía Huyết Nha. Người đang trong trạng thái gần chết, xem tình hình, Huyết Nha có lẽ chỉ có thể chịu đựng đến trưa mai. Khi nhóm Tô Hiểu đang ngồi trên cầu gỗ để tu sửa, hai bóng người từ con đường tiến đến. Đây là một khuyết điểm của khu vực này, chỉ có một con đường duy nhất. Vì vậy, không thể không đề phòng, khoảng cách giữa hai người này và nhóm Tô Hiểu còn 100 mét, rồi họ dừng lại, thấy hai người này. Tô Hiểu im lặng đứng dậy, rút trường đao ở bên hông. Những người đến là người quen cũ, chính là thiên sứ em gái, cùng người đàn ông mặc áo da. Hai chiến binh thiên sứ này cũng đã tới khởi nguyên đảo. Thiên sứ em gái có chút kinh ngạc, sững sờ đứng tại chỗ. Mấy ngày trước, ba người bọn họ đã giao đấu với Tô Hiểu, còn bị hắn giết ngược lại. Lần này, khi nhìn thấy hắn, chân nàng không khỏi run lên. Trong lòng nàng, Tô Hiểu là đại ma vương, là kẻ thù lớn, là phản phái đại boss. Lúc này, Tô Hiểu trên vai còn cắm một cây mộc mâu, gần đó trên mặt nước, trôi nổi hai bộ xương trắng. Làm sao bây giờ? Áo da nam trầm giọng mở miệng, cúi thấp người xuống, đương nhiên là chạy thôi. Thiên sứ em gái xoay người, bỏ chạy. Áo da nam kinh ngạc một lúc, không phải một giây sau, cũng vội vàng quay lại chạy theo. Gầu, bố bố ôm sững sờ nhìn hai người đang bỏ chạy. Với tình hình hiện tại của tiểu đội, chiến lược đúng ra phải là Tô Hiểu cùng đồng bọn lui lại, vì trên người hắn cắm mộc mâu, đó là điểm yếu lớn nhất. Một khi bị rút ra, không chỉ là mất một phần HP vĩnh viễn, mà còn suy yếu thêm gần 5 giờ. Bố bố ôm còn không biết hai tên chiến đấu thiên sứ kia đã bị Tô Hiểu chém thành bóng mờ. Nhìn theo hai tên chiến đấu thiên sứ rút lui, Tô Hiểu thu trường đao vào bào. Hắn không chuẩn bị truy kích, nếu như bị kẻ địch dẫn dụ ra ngoài, thì cái được sẽ không bù đắp được cái mất. Sau khi sửa chữa trong hơn 40 phút, chiều mâu bên trong đã im tĩnh lại, không còn phản ứng. Xoạt một tiếng, từng tia máu tươi vang lên không trung. Tô Hiểu rút trường mâu ra khỏi bả vai, cảm giác đau đớn khiến hai gò má hắn co rúm lại. Trường mâu bị hắn quăng vào trong nước, vết máu lập tức thu hút một đám đại phương đỉa, giống như khi giúp à mỗ rút mâu. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, bố bố Uông vội vàng lắc đầu, lùi lại nửa bước, ra hiệu là mình không sao, vết thương chỉ là nhẹ, giống như một vết tiễn đâm vào bên trái mông, không chút nào đau cả. Ô gào, bố bố Uông bị Tô Hiểu nắm lấy lỗ tai, rồi không có gì xảy ra nữa. Tô Hiểu bỏ tiễn xuống, tiếp tục bước lên cầu gỗ, tiến sâu vào khu vực nước cạn. Phía sau hắn, bố bố Uông vẫn còn sừng sốt, nó chỉ cảm thấy lỗ tai đau, rồi một lúc sau, chiếc tiễn dưới chân nó liền bị rút ra. Điều này khiến bố bố Uông lấy lại sức sống, bước chân nhảy lên, đi phía trước. Tô Hiểu liếc, nhìn vào thế giới chỉ nguyên hiện hữu, nhận thấy kế hoạch trước đó, dựa vào việc đánh giết đi ba tộc để thu được thế giới chi nguyên số lượng lớn, không còn khả thi. Mặc dù trước đó khi hắn tiêu diệt hơn 10 tên chi pa tộc, đã thu được lượng thế giới chi nguyên lớn, nhưng từ sau khi giết hơn 15 tên, số lượng thế giới chi nguyên bắt đầu giảm dần. Hiện tại, mỗi lần hắn tiêu diệt một tên chi pa tộc, chỉ thua được một thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên, đúng như vậy, số lượng thế giới chi nguyên mà hắn thu được vẫn khả quan. Nhưng vấn đề trước mắt là, khu vực bên ngoài đã rất khó để tìm thêm chi pa tộc, tiến thêm nửa cây số. Tô Hiểu phát hiện một cây thụ ốc, hắn quyết định dừng lại ở đây, để sửa sang và thu hoạch. Cây thụ ốc có vẻ đã bị lụi bại. Hơn nữa với trọng lượng của A Mỗ, cây này có thể sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào, và rơi xuống nước xanh bên dưới. Tô Hiểu trước tiên kiểm tra các phần thưởng rơi xuống, ngoài linh hồn kết tinh ra. Đa số là các loại tài liệu, tất cả đều có tính chất sinh vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hiểu không có ý định bán chúng đi, mà quyết định giữ lại để phòng ngừa mọi tình huống có thể xảy ra. Hiện tại, thế giới chi nguyên của hắn đã đạt 62,71%. Đối với các lựa chọn khen thường, phần huyết chi nhận và virus trạng thể chất đều đã đạt mức tối đa, và hắn cũng thu được 15 cây, chi pom dễ cây, đạt đến mức cao nhất của phần thưởng. Có thể nói, hiện tại Tô Hiểu khi đánh giết Di Ba tộc, chỉ có thể thu được khoảng 1% thế giới, chi nguyên mỗi lần, cộng thêm tỷ lệ nhất định rơi xuống vật phẩm. Mặc dù vậy, đây cũng là một thu hoạch không tệ, tuy nhiên, khu vực ngoại vi cơ bản đã bị Tô Hiểu dọn sạch, nên giờ rất khó để tìm thêm Di Ba tộc. Tô Hiểu lấy ra một đoạn Di Pam rễ cây, vật này, sau khi trải qua xử lý từ luân hồi nhạc viên, có thể trực tiếp sử dụng, nó sẽ vĩnh viễn tăng 150 điểm HP và 5 điểm sức phòng ngự của thân thể. Mỗi người có thể dùng từ 3 đến 5 lần, tùy thuộc vào thể chất cá nhân. Hắn đem đoạn Di Pam rễ cây, dài chưa đến 5cm bỏ vào miệng, răng rắc nhai nghiền. Vật này có vị rất lanh lảnh, mang theo một chút vị chua nhẹ. Ăn xong một đoạn nhỏ Di Pam rễ cây, Tô Hiểu đặt một tay lên ngực, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, một cỗ sức sống kỳ lạ lan tỏa trong người hắn, cuối cùng bị tế bào cơ thể hấp thu. Tô Hiểu có thể cảm giác rõ rệt rằng hoạt tính nội tạng của hắn đã tăng lên rõ ràng, đặc biệt là bắp thịt và xương cốt, sức mạnh tăng lên rất mạnh mẽ, HP vĩnh cửu tăng lên 150 điểm, thân thể sức phòng ngự vĩnh cửu tăng lên 5 điểm. Thông báo từ luân hồi nhà viên vang lên, Tô Hiểu lại tiếp tục qua một đoạn, xiết pem rễ cây vào miệng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thở vào nhẹ ngõm, hắn đã ăn tổng cộng 4 đoạn, xiết ham rễ cây, đây là cực hạn. Kết quả là, hắn đã tăng thêm vĩnh cửu 600 điểm HP và 20 điểm thân thể sức phòng ngự. Tô Hiểu kiểm tra lại tài liệu cá nhân, thấy thanh HP của hắn tăng lên một chút. Điều này khiến tâm trạng hắn rất tốt, quả thật. Vĩnh cửu tăng lên 600 điểm HP, thực chất là tăng thêm một đoạn nhỏ vào mức HP cơ bản. Không biết từ lúc nào, HP của Tô Hiểu đã đạt mức cao kinh người. Còn lại 11 đoạn, Di Pam rễ cây, Tô Hiểu phân phát 4 đoạn cho A Mỗ, 3 đoạn cho Bố Bố Uông, và Bé Há, mỗi người 3 đoạn. A Mỗ dù sao, cũng là người đứng phía trước, cần phải tích lũy nhiều HP và thân thể sức phòng ngự. A Mỗ thử nghiệm trước, may mắn là nó cũng có hiệu quả tăng cường khi sử dụng Di Pam rễ cây. Sau khi ăn hết tất cả Di Pam rễ cây, Tô Hiểu kiểm tra thông báo, nhắc nhở, người phụ thuộc Seven, Lẫm Đông Chiến Ngưu, A Mỗ, vĩnh cửu tăng lên 650 điểm HP, 19 điểm thân thể sức phòng ngự. Nhắc nhở, người khế ước khiến, kịch độc Ma Ưng, bà Hải, vĩnh cửu tăng lên 420 điểm HP, 16 điểm thân thể sức phòng ngự. Nhắc nhở, Seven của ngươi, hư không ác khuyển, Dobny, vĩnh viễn tăng 1380 điểm HP, 30 điểm thân thể sức phòng ngự. Tô Hiểu lật qua lại nhắc nhở. Nhìn kỹ hai lần, ánh mắt liên chuyển hướng về phía Bố Bố Uông. Nấc, Bố Bố Uông ở một tiếng nho nê, nội tâm không có chút sóng gió nào. A Mỗ cùng bà Ha tăng lên phạm vi, mặc dù chỉ số có chút sai lệch, nhưng đó là tình huống bình thường. Thế nhưng đối với Bố Bố Uông, sai lệch lại quá lớn. Hàng này ăn 3 cái Di Pam rễ cây, bình quân mỗi cái tăng 460 điểm HP, 10 điểm thân thể sức phòng ngự, đơn từ sức sống mà nói. Bố Bố Uông ăn một cái, đã tăng nhiều hơn, bà Ha ăn 3 cái, ba người chúng ta ăn đều là hàng giả sao, chênh lệch lớn như vậy, thật không hiểu nổi. Bà Ha cũng nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, ánh mắt liền chuyển hướng về phía Bố Bố Bố. Hồ, Bố Bố Uông thở dài một tiếng, ý là rõ ràng. Bản Uông cũng muốn biết điều lắm, nhưng điều kiện không cho phép. Tô Hiểu vận động vai trái. Sau khi ăn Di Pam rễ cây, hắn cảm thấy thương thế hồi phục nhanh chóng. Liền kéo xuống băng vải, trên đầu vải, tu sửa một lúc. Tiểu đội tiếp tục tiến lên, ô két, huyết nha la lên một tiếng. Nhưng điều đáng thất vọng là, không có một tên Di Pa tộc nào xuất hiện. Hiển nhiên, khu vực ngoài khởi nguyên đảo đã bị Tô Hiểu quét sạch, thực tế, chỉ cần có đủ chỗ tốt và thời gian đầy đủ, cho dù là những kẻ bất tử giả tràn lan nhất ở vòng ngoài, Tô Hiểu cũng có cách giết sạch bọn chúng, còn nếu không có chỗ tốt, hắn chẳng muốn phí sức lực làm gì. Sau khi xác nhận không còn thu được chỗ tốt ở khu vực ngoại vi của khởi nguyên đảo, tiểu đội tiếp tục thâm nhập. Thực tế, Tô Hiểu không hề trì hoãn thời gian, hắn vẫn tiến về phía trước dọc theo cầu gỗ. Như đã dự đoán, chỉ sau 20 phút, cầu gỗ dẫn tới phần cuối, phía trước là một mảng lục địa, cùng với một khu vực đổ nát thê lương. Khu vực đổ nát, đầy bụi cỏ dại, những ngọn cỏ mọc hoang bị đạp vỡ thành những lối mòn nhỏ, uốn lượn về phía sâu. Trong khởi nguyên đảo, một tinh thể màu lam, nhạt đột ngột xuất hiện trong tay Tô Hiểu, màu lam lấy sáng, rồi biến mất. Tinh thể cắm thẳng xuống mặt đất, hắn đẩy cỏ dại ra, và thấy một đoàn sinh vật màu đen đang quằn quại trên mặt đất, bị tinh thể đâm vào và đóng chặt. Tô Hiểu nhận ra, ngày đây là bất tử tế bào, mà những tế bào này chỉ có thể thuộc về Mucholo, loại bất tử giả với cơ thể chứa bất tử trùng. Dipa tộc lại là một loài tiến hóa theo cách khác. Tô Hiểu thở dài, rồi khẽ nói, ai, ai ở đó? Một giọng yếu ớt từ phía trước truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía bức tường đổ nát, và thấy một chiến sĩ Dipa tộc trọng thương đang dựa vào đó. Hắn rút trường đao, tiến lên, và đặt lưỡi, đao lên cổ chiến sĩ Dipa tộc. Ngươi là, người, nhân loại, tham ăn, trở về, giết, giết chết nó, đừng để nó tới gần. Nguyên, giọng nói yếu ớt của chiến sĩ Jipa tộc vang lên, dường như hắn đang cố gắng cảnh báo gì đó. Tôi hiểu quan sát người chiến sĩ này. Hắn nhận thấy toàn thân hắn đã bị cắn xé đến 3/5, chỉ còn lại một nửa trái tim lộ ra ngoài. Nếu không phải Jipa tộc có sức sống cường đại, e rằng hắn đã chết từ lâu. Tôi hiểu đang nói chuyện, thì một đao chặt đứt yết hầu của chiến sĩ Jipa tộc, thu được 0,2%. Thế giới chi nguyên khen thưởng. Jipa tộc cũng hiểu được ngôn ngữ thông dụng. Điều này khiến Tô Hiểu không quá ngạc nhiên, bởi lẽ hắn từng gặp qua tên bất tử giả tù trưởng, cũng sử dụng ngôn ngữ thông dụng, huống chi là Jipa tộc. Cảnh cáo, liệp sát giả đã đến khu vực trung tâm của khởi nguyên đảo. Cảnh cáo, khu vực trung tâm của khởi nguyên đảo đang bị bạo thực quân chủ xâm lấn. Cảnh cáo, bạo thực quân chủ là liệt biến thể sáu hình, trung cực hình thái. Tô Hiểu vừa mới chém ngã một tên Jipa tộc chiến sĩ. Bố bố Uông liền từ phía trước nhanh chóng, chạy tới. Gâu, bố bố Uông biểu hiện có chút nôn nóng. Ý tứ là, phía trước có gia hỏa đang đoạt quái, hả? Tô Hiểu nhíu mày, tăng nhanh tốc độ tiến lên. Chẳng bao lâu sau, hắn đã nghe thấy tiếng chiến đấu từ phía trước vọng lại. Có ít nhất vài chục tên Jipa tộc chiến sĩ đang vây công, một tên quái vật toàn thân da đen kịt, mọc ra một cái đuôi dài. Quái vật này hình người, cao khoảng 2 mét, nơi ngực trái có một viên nhãn cầu to lớn. Nhãn cầu ấy không có đồng tử, chỉ có những phần tiêm máu. Tôi hiểu kích hoạt sứ đổ chi nhãn để điều tra, kết quả lại có chút ngoài dự đoán, chỉ thu được một ít tư liệu. Cái hình người quái vật này có khả năng phản trình chắc hoàn thành, chỉ thu được 7% tư liệu như sau. Tên gọi, bạo thực quân chủ Hapizé, 61,3%. Đang hồi phục, nhanh chóng. Thực sinh năng lượng, 9.650-17.300 điểm sức mạnh, 139. Chân thực thuộc tính, thôn phệ đang trưởng thành, nhẹ nhẹ, 130. Chân thực thuộc tính, thôn phệ đang trưởng thành, thể lực, 142. Chân thực thuộc tính, thôn phệ đang trưởng thành, hiển nhiên. Bạo thực quân chủ rất khó đối phó, nhưng đồng thời đối chiến với vài chục tên Dipa tộc chiến sĩ, hắn lại không phải là loại có thuộc tính đủ mạnh để làm được điều đó. Chiến đoàn bên trong nổ vang không ngừng, màu gãy bay ngang, phải đạo hỏa tiến từ trên trời hạ xuống. Bạo thực quân chủ dùng một tay nắm lấy tên Dipa tộc, móng vuốt sắc nhọn của nó bóp nát đầu kẻ địch, sau đó bạo thực quân chủ ném thi thể của hắn ra phía sau. Cái đuôi dài màu đen của nó mở ra, nuốt chửng thi thể vào, nghiền nát tan tành. Sau khi nuốt xong thi thể, bạo thực quân chủ nhanh chóng hồi phục HP, chỉ trong vòng một giây đã khôi phục hơn 90%. Không chỉ vậy, nếu quan sát kỹ, có thể thấy xung quanh bạo thực quân chủ, trong phạm vi mấy trăm mét, không khí tràn ngập những hạt bụi màu xám. Trong khu vực này, tất cả chiến sĩ Jipa tộc đều có dấu hiệu rõ ràng suy yếu. Một vài chiến sĩ Jipa tộc thân thể thuộc tính giảm sút, ho khan mấy tiếng rồi ngã xuống, còn chưa kịp giao chiến với bạo thực quân chủ đã gần như mất hết sức sống. Đây chính là lý do vì sao bạo thực quân chủ có thể đồng thời đối phó với mấy chục chiến sĩ Jipa tộc. Khả năng tiến hóa của nó chuyên biệt để chống lại Jipa tộc. Tô Hiểu và tiểu đội của hắn vẫn chưa gia nhập vào cuộc chiến, mà ẩn mình sau một bức tường thấp của phế tích. quan sát diễn biến, mấy ngày không gặp, Mugello mạnh như vậy, sao, thậm chí tên gọi cũng đã thay đổi thành bạo thực quân chủ. Bà Han nhìn chăm chăm vào chiến đoàn, tấm tắc khen ngợi, rõ ràng nó đã nhận ra thân phận của bạo thực quân chủ. Tôi hiểu thầm nghĩ, hắn kiên trì không được bao lâu đâu, trong thời gian ngắn mà thôn phệ sức mạnh như vậy, sẽ rất không ổn định. Lấy ra khẩu súng đi, ám sát. Tôi hiểu nhắm chuẩn, nổ súng, viên đạn bay vào chiến đoàn, xuyên qua hốc mắt của một tên Gipa tộc chiến sĩ. Tên này vốn đã gần chết, lại bị trúng thêm một thương, hắn lập tức gục xuống, bỏ mạng. Người đã thu được 0,3% thế giới chi nguyên. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy đạo thực quân chủ, với vẻ ngoài hung ác, hợp mắt hắn rất nhiều. Đây đúng là một kẻ siêu cấp làm công. Không, phải nói là một trợ thủ siêu cấp. Quan hệ minh hữu tạm thời chưa bị giải trừ, bị ăn mòn đến mức độ như vậy, mà vẫn còn giữ được lý trí sao? Tôi hiểu ra hiệu cho bố bố Uông, bà Ha và à mỗi tìm nơi ẩn nấp, còn hắn thì nhanh chóng rời xa chiến đoàn. Sau khi kéo ra khoảng cách 2 km, tôi hiểu nhảy lên một tòa tháp cao 10 mấy mét. Trên đó có điêu khắc hình đầu của Samshir, giờ chỉ còn lại 1/3. Từ trong không gian dự trữ, hắn lấy ra phệ diệt, súng nắm, chuyển chế độ bắn liên tục, đồng thời lắp vào một chiếc nòng súng ức chế khí dài gần nửa mét, có đường kính bằng cánh tay. Cơ giới muội từng cam kết rằng, chỉ cần không dùng chế độ săn giết, tức là không sử dụng một phát tụ năng, chiếc nòng súng này sẽ không phát nổ. Hắn kéo động chốt súng, điều chỉnh ống nhắm tự thích ứng tới mức nhân 15, sau đó nằm xuống, điều chỉnh tư thế ngắm bắn, báng súng chống lên vai, theo nhịp thở của mình. Hắn từ từ ổn định tầm ngắm, ầm, đạn rời khỏi nòng, bay vút đi trên không trung, viên đạn chậm rãi xoay tròn trong không khí, phần đuôi hình thành những vòng xoắn ốc, 2 km ngoài xa. Chỉ nghe một tiếng, cách, nhẹ, đầu của một chiến sĩ Gipa tộc, trong tay bạo thực quân chủ bị nổ tan tành, bạo thực quân chủ dừng lại rõ ràng. Ánh mắt vẫn quan sát xung quanh, nhưng không tìm ra nguồn gốc của viên đạn. Sự hỗn loạn của chiến trường khiến nó không thể nhận diện được nơi phát ra đạn. Thân ở trung tâm chiến đoàn, bạo thực quân chủ không tìm thấy viên đạn khởi nguồn, nhưng ở biên giới chiến đoàn, các chiến sĩ Dipa tộc lại có thể. Hơn 10 tên Dipa tộc chiến sĩ hướng về phía Tô Hiểu lao tới, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ mà nghênh đón bọn chúng. Lại là bố bố Uông. Tôi hiểu không mảy may để ý đến những tên Jipa tộc chiến sĩ lao tới. Hắn đã rình giết được một tên Jipa tộc bị trọng thương bởi bạo thực quân chủ. Bọn chúng chiến đấu càng hiệu quả. Một người một thương, và việc đoạt được thế giới, chi nguyên cũng không phải là quá ít. Bố bố Uông dẫn hơn 10 tên Jipa tộc chiến sĩ trong chiến đoàn xoay vòng quanh. Yêu mã lực xoay vòng, sau 2 vòng xoay. Chúng bị bọn Dipa tộc chiến sĩ nhìn thấu, và bọn chúng liền đổi hướng, nhằm về phía Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu đã đổi vị trí, với 5 thương đổi một chỗ ngồi, Tô Hiểu dẫn dắt hơn 10 tên Dipa tộc chiến sĩ có thuộc tính nhanh nhẹn giảm nhiều vào trong mộng bức. Giao chiến một lúc lâu sau, bọn chúng bất ngờ phát hiện, tất cả các chiến sĩ cùng tộc đã chết hết. Bạo thực quân chủ lao về phía chúng, điều này khiến chúng tuyệt vọng, ở gần bạo thực quân chủ. Các chiến sĩ Gipa tộc bị loại năng lực nào đó cắt giảm đến mức thể lực, chỉ còn chưa tới 100 điểm, mất đi ưu thế về thân thể cường tráng. Bọn chúng chỉ có thể trở thành con mồi. Nếu chỉ có bạo thực quân chủ, thì còn dễ chịu hơn. Nhưng điều chết người chính là còn có kẻ ở phía xa đang rình giết. Một thương nát sọ não khiến bọn chúng tuyệt vọng đến cực điểm. À, đến cuối cùng, trong đám Gipa tộc chiến sĩ gầm lên giận dữ, nhưng hắn liền bị đuôi đen của bạo thực quân chủ nuốt chửng. Những chiến sĩ Gipa tộc chết đi thật uất ức. Nếu như không có năng lực suy yếu kia, bọn họ hoàn toàn có thể vây công bạo thực quân chủ đến mức phải hoài nghi cả sinh mệnh. Nhưng bạo thực quân chủ vẫn giữ ánh mắt dò xét chung quanh. Sau một lúc, hắn liền hướng về trung tâm đảo mà tiến tới. Tôi hiểu và tiểu đội của hắn đi theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách 1 km với bạo thực quân chủ dẫn đường phía trước, rõ ràng sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, trong trận chiến vừa rồi, tôi hiểu đã thu hoạch được 6,25% thế giới chi nguyên. Một đoạn đường đi qua, có một điều ngoài dự liệu của Tô Hiểu. Bạo thực quân chủ không hề tỏ ra, giống như một kẻ mãng phu. Ngược lại, hắn rất cẩn thận. Khi tới một khu vực có ít nhất vài trăm căn nhà gỗ của bộ lạc Di Pa tộc, hắn đã chọn cách tránh khỏi. Bạo thực quân chủ rõ ràng rất quen thuộc với địa hình khu vực trung tâm này. Hắn di chuyển qua những đống đổ nát, rồi đi qua mấy vòng nữa, cuối cùng dừng lại tại một chỗ gần đầm nước. Bạo thực quân chủ đứng trước hồ, một tay đưa ra giỏ xét, một đoàn sinh vật tổ chức nhỏ nhấp nhô, từ lòng bàn tay hắn bày ra, rồi rơi xuống mặt nước. Chỉ vài giây sau, mặt nước bắn lên những tảng bọt lớn, từng xúc tu trong suốt dài ngoẵng từ trong đầm nước vươn ra, vặn vẹo một hồi, rồi lại rút vào trong. Bạo thực quân chủ đứng đợi tại chỗ. Vài phút sau, hắn lại đưa tay mò về phía ngực trái, nơi có nhãn cầu. Một móng vuốt sắc nhọn đâm vào trong, kéo ra một tấm mặt nạ kim loại. Cùng lúc đó, những cơ bắp bị kéo căng phát ra tiếng động vang dội. Toàn thân bạo thực quân chủ run rẩy, hắn phải kéo mấy lần mới có thể hoàn toàn lột tấm mặt nạ kim loại ra. Bạo thực quân chủ lại ném chiếc mặt nạ kim loại xuống hồ nước. Mặt nước lóe lên những tia sáng, rồi lại trở nên tĩnh lặng. Trong đầm nước chẳng còn một tiếng động, phù phù một tiếng. Bạo thực quân chủ nhảy xuống hồ. Mặt nước gợn sóng rồi từ từ lắng lại, khiến hắn biến mất không dấu vết. Tô Hiểu tiến lại gần hồ, chờ đợi tin tức từ bố bố Uông. Nhìn về phía trước, hắn thầm nghĩ, mục đích của ngươi và ta dường như giống nhau. Trong tay hắn, một đồng tiền vàng bị quăng ra, hắn do dự một chút, rồi quyết định không sử dụng vật này. Mười mấy phút sau, tin tức từ bố bố Uông truyền đến. Tô Hiểu không chần chừ, nhảy xuống hồ nước. Nước trong đầm lạnh lẽo thấu xương, nguy hiểm rình rập. Vì thế, Tô Hiểu không để bà Ha và A Mỗ tiến vào hồ nước mà chỉ quan sát từ phía bên ngoài, để phòng kẻ địch có thể ngăn chặn đường lui. Ủng ục, đáy đầm bắt đầu tuôn ra bong bóng. Qua ánh sáng mờ mờ, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy đáy đầm có một sinh vật to lớn. Sinh vật này hiện ra dưới hình dạng nửa trong suốt, nằm yên trên đáy đầm, không nhúc nhích. Nó chưa chết, mà đang ở trong trạng thái ngủ say. Tô Hiểu lấy ra một bình khí oxy nhỏ, hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Dựa vào thông tin từ bố bố Uông, hắn nhanh chóng tìm thấy một cửa động trên vách đá ở sâu, dưới hồ nước. Cách đó khoảng 50 mét, cửa động này rộng chừng 3 mét. Bên trong hoàn toàn tối tăm, giống như một chiếc miệng lớn dưới nước có thể nuốt sống người ta. Tô Hiểu dẫm xuống đáy đầm, nhảy vào trong cửa động. Cũng trong lúc ấy, hắn dán lên mắt một tấm cắt kính. Đây là thiết bị nhìn ban đêm dưới nước, hiệu lực kéo dài 20 phút. Bơi vào trong cửa động, hắn cảm nhận được chu vi hoàn toàn tối tăm. Ngoài tiếng nước khi hắn di chuyển, không gian xung quanh rất yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy áp lực tinh thần nặng nề. Bơi chừng 10 phút, Tô Hiểu phát hiện cửa động bắt đầu dần dần nghiêng lên trên. Không đến 5 phút sau, hắn thấy ánh sáng mờ mờ từ trên cao chiếu xuống. Dầm một tiếng, Tô Hiểu vọt lên mặt nước, thở phào một hơi dài. Vị trí của hắn giờ là một hồ nước nhỏ, có đường kính khoảng 3 mét. Bờ hồ có một chỗ hồng, một tia nước sạch theo đó chảy xuống, tạo thành dòng suối nhỏ, rồi đào ra một rãnh trên mặt đất, dẫn đi về phía xa. Tô Hiểu tiếp tục quan sát xung quanh. Đây là một hang động thiên nhiên, không gian trong động không hề tối tăm, đỉnh hang cao gần 10 mét. Phía trên có những cửa động rộng như những quả bóng rổ, ánh sáng mặt trời chiếu qua các cửa động, khiến nhiệt độ trong hang tăng lên rõ rệt, duy trì ở khoảng 40 độ C. Không khí trong hang ngột ngạt, oi bức, cảm giác như đang ở trong một nhà kính trồng rau. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã vào phòng ấm. Đây là thánh địa của Di Ba tộc, đã xác định được phương vị của siêu phàm thực vật. Chip Ham, Liệp Sát Giả cần nhanh chóng thâm nhập vào phòng ấm. Khí tức ẩn nấp đã được kích hoạt, cấp độ chặn. Cảnh cáo, nếu Liệp Sát Giả tiếp xúc với siêu phàm thực vật, Deep Palm sẽ có khả năng cao khiến không gian tường chắn của Thiên Khải Nhạc Viên bị phá bỏ, và phòng ấm sẽ truyền tống khí ước giả vào bên trong. Tô Hiểu quét mắt, nhìn qua nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, rồi từ trong đầm nước bò lên. Hắn nhìn về phía đỉnh động, nơi ánh sáng mặt trời đang chiếu vào, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, lối vào phòng ấm chỉ rộng khoảng 5 mét, chạy thẳng về phía trước, có thể nói, đây không phải là lối vào thông thường, mà là nguồn nước dẫn vào phòng ấm. Tô Hiểu bước tới, tiến về phía trước nơi có khúc quanh, khi đi ngang qua một mảng vách đá, hắn phát hiện phía trên có một vết rách hình chữ V, hiển nhiên đây mới chính là lối vào thật sự. Vừa đến khúc rẽ, Tô Hiểu liền dừng bước, Bồ Bồ Uông đang ngồi xổm tại chỗ rẽ phía sau, dùng thân thể ngăn cản hắn tiến thêm về phía trước. Gâu, Bồ Bồ Uông nhìn Tô Hiểu, khẽ nháy mắt, ý bảo, chủ nhân, trước tiên hãy che giấu khí tức, bên kia hẳn là chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Sau một khúc rẽ, nơi phòng ấm trở nên rộng rãi hơn, đây là một khu đất trống rộng vài trăm mét vuông, phía trong cùng có một cánh cửa đá cao 4 mét, rộng 2 mét, cánh cửa đá này đóng chặt, trên đó được điêu khắc các hình tượng mặt trời, mặt trăng, bất tử trùng và một cây thực vật. Trên cửa đá, những dây leo xanh biếc như tảng đá lớn mọc lên, cuốn quanh trên tường. Dây leo này có những chiếc lá hình tròn, mấy chục sợi dây leo đan xen nhau, tạo thành một chiếc cầu dây lớn. Cầu dây đó được cắn vào vách đá, mấy sợi dây leo rủ xuống, uốn lượn, bò lên phía dưới cửa đá, bảo thực quân chủ đứng cách cánh cửa đá khoảng mười mấy mét, ngửa đầu nhìn lên chiếc cầu dây, như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, hắn cúi người xuống, dùng móng vuốt sắc nhọn đâm vào mặt đất, đào lên một tảng đá vụn rồi, ném về phía cửa đá, bùm bùm, một loạt âm thanh vang lên giòn giã, đá vụn bay tứ tung. Cửa đá lập tức phát ra tiếng động, những dây leo trên đó như bị kích động, quằn quại như sinh vật sống. Đây không phải là những dây leo thông thường, mà là loại thực vật bị Deep Palm ăn mòn. Khi cánh cửa đá mở ra, một bóng người từ bên trong cầu dây hạ xuống, rồi, phủ phủ, một tiếng, rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bồ Bồ Uông thề rằng, đây chính là lần đầu nó gặp phải một boss yếu nhất trong trận chiến. À... Nam nhân khô héo, thổ khí dài đứt quãng, từ từ đứng dậy từ mặt đất, làn da hắn có vẻ khô nứt, chỗ thì bị rách, lộ ra bên trong là những bộ rễ thực vật, mờ mờ, là ai, để ta phải thống khổ tỉnh lại. Nam nhân khô héo từ từ dưa cánh tay, đặt mắt trái lên, nhãn cầu rơi xuống, rồi ấn vào trong hốc mắt, giọng hắn khàn đặc, như hai mảnh giấy sát ma sát vào nhau, phát ra tiếng, rắc, rắc. Hắn quay cổ qua lại, như thể cảm thấy cột sống mình hơi cong, rồi tóm lấy những sợi tóc thưa thớt, dùng sức kéo thẳng cột sống. Ngươi xem già, có chút quen mắt. Hắn nhìn bạo thực quân chủ một lúc lâu, rồi chợt như nhớ ra điều gì, lên tiếng. Ngươi là, Mogello, lúc trước, ngươi đã quỳ xuống cầu ta tha cho ngươi một mạng, giờ ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, hãy để ta xem ngươi đã tiến hóa đến mức nào. Nam nhân khô héo nhếch miệng, cười nhạt, trong nụ cười. Lộ ra những chiếc lá thực vật, nghe thấy hắn nói, bạo thực quân chủ, Mugello, cơ thể đầy tế bào bất tử bắt đầu sôi lên, rõ ràng là giận dữ, nhưng đáng tiếc, hắn đã mất đi khả năng ngôn ngữ, đây là cái giá phải trả cho sự phản bội. Năm đó, hắn đã quỳ xuống cầu xin tha mạng, dù sau này trở thành thủ lĩnh hỏa lô bang, cũng không thể nào bù đắp cho hành động phản bội chí thân và chạy trốn khỏi sự thật đó, bất tử tế bào sao. Thật là thất bại phẩm, nam nhân khô héo xì khẽ một tiếng. Ánh mắt nhìn bạo thực quân chủ, rõ ràng là không mấy coi trọng. Vào lúc này, Tô Hiểu thông qua sứ đồ chi nhãn, tiến hành trinh sát tư liệu của nam nhân khô héo kia. Hắn cảm nhận được, người này quả thật rất khó đối phó. Đang so sánh trí lực thuộc tính giữa hai bên, phe ta có trí lực thuộc tính mạnh hơn phe địch 1,18 lần, nhưng vì cấp độ đối phương quá cao. Chỉ thu thập được 72% tư liệu từ phe địch, tư liệu như sau, tên gọi, Koiska, bá chủ cấp sinh vật, loại hình, siêu phàm thực vật, Deep Palm dạng dung hợp, bản thể Happy, 100% thực vật thể Happy, 100% thực sinh năng lượng, 46.300 gạch, chéo, 46.300 điểm sức mạnh, 150, chân thực thuộc tính, bản thế giới cực trị, nhanh nhẹn, 130, chân thực thuộc tính. Thể lực 150, chân thực thuộc tính, bản thế giới cực trị, trí lực 105, chân thực thuộc tính, mị lực 18, năng lực 1, hoàn mỹ trồng vào, bị động, level 70, happy cộng 80.000 điểm, chân thực sức mạnh cộng 20 điểm, chân thực thể, lực cộng 20 điểm, miễn dịch vật lý khống chế hiệu quả, miễn dịch tất cả thương tổn thổn 35%, trừ chân thực thương tổn, chém giết thương tổn, năng lực 2, tay không chiến đấu tông sư, bị động, level 35, trước khi dung hợp với siêu phàm thực vật, di tham thể, Koizka, đã có năng lực cận chiến cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên bản là tay không chiến đấu tông sư level 39, nhưng do dung hợp dẫn đến một số ký ức thiếu hụt, hiện tại tay không chiến đấu tông sư chỉ đạt level 4, năng lực 3, tử vong bảo hao, chủ động level 65. Koizka cùng giáp bong thể trong cơ thể phát ra một trận rít gạo song trùng, mỗi giây gây dây ra 780 điểm vật lý thương, tổn cộng 590 điểm chân thực virus thương tổn. Tiếng rít gạo có thể kéo dài từ 7 đến 12 giây, phạm vi sát thương lên tới 100 mét. Nhắc nhở, Koizka gào lên, đồng thời mang theo hiệu quả khiến thân thể bị định thân, mất cảm giác, thần kinh bại liệt. Nhắc nhở, giáp bong thể gào lên, đồng thời mang theo hiệu quả khiến tế bào rung động, bắp thịt bại liệt, xương cốt rung động. Năng lực 4, thực sinh phòng ngự, chủ động, cấp độ 60, Koizka có thể điều khiển trong cơ thể giáp bong thể, đồng thời nâng cao khả năng sinh trưởng của giáp bong thể, tạo thành lớp phòng ngự bên ngoài cơ thể. Cơ sở sức phòng ngự là 176 điểm, ngoài ra còn tăng thêm 97 điểm sức phòng ngự. Năng lực 5, năng lực 6, song sinh cùng tồn tại, năng lực trung cực, cấp độ 31, Koizka có thể thôn phệ dần dần trong cơ thể giáp bong thể, mỗi giây khôi phục 10% HP, hiệu quả kéo dài trong 30 giây. Trong khoảng thời gian này, Koizka sẽ không thể bị đẩy lùi, đánh bay trạng thái bá thể. Năng lực 7, năng lực 12, sinh vật hủy diệt, năng lực trung cực. Khi nhìn thấy tài liệu về sinh vật cấp bá chủ, Koizka, Tô Hiểu và bố bố Uông liếc nhìn nhau, rõ ràng sinh vật này còn mạnh hơn Nguyệt Thần rất nhiều. Ồ, bố bố Uông cảm thấy chân mình hơi run, kiểu thân thể như nó, mà đối diện với một tay của sinh vật này, thì chẳng khác gì con kiến trong tay hổ. Dù cho sinh vật cấp bá chủ này xuất trận không có gì đặc biệt, nhưng sức mạnh của nó đủ để nghiền nát mọi thứ, đúng là mạnh đến mức có thể làm vỡ tan tỷ bạo. Dựa theo phán đoán của Tô Hiểu, bạo thực quân chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của Koizka. Mặc dù bạo thực quân chủ đã thôn phệ không ít di bà tộc chiến sĩ, khiến khí tức mạnh mẽ hơn một đoạn, nhưng chênh lệch giữa hai người vẫn không thể bù đắp được. Bạo thực quân chủ mang đến cảm giác hung tàn, đầy vạn vẹo, còn Koizka lại đơn thuần mạnh mẽ. Koizka không có hình thể cao lớn, cũng không tạo ra cảm giác ngột ngạt, khiến người ta nghẹt thở, nhưng chỉ cần hắn đứng đó, nhân chủng liền cảm thấy vô pháp chiến thắng. Sức mạnh cùng sức phòng ngự của hắn không cần phải bàn cãi. Kỹ xảo chiến đấu của hắn, tay không chiến đấu ở cấp độ tông sư level 35, tuyệt đối không phải là thứ dễ dàng. Hơn nữa, hắn còn sở hữu sức khôi phục siêu cường. Khi mở ra năng lực, song sinh cùng tồn tại, mỗi giây hắn khôi phục 10% HP, hiệu quả kéo dài 30 giây. Trong thời gian này, hắn không thể bị đánh lui. Đặc biệt, khi chiến đấu ở khoảng cách gần, tử vong bảo hao với uy lực cực kỳ khủng khiếp. Đây là hai loại giáp gào. Bản thể Koizka, giáp gào mang tính chất vật lý gây tổn thương, 780 điểm. Trong khi giáp bom thể giáp gào trong cơ thể hắn gây mỗi giây 590 điểm tổn thương virus thực sự. Dù thân thể Tô Hiểu có kháng tính, hắn vẫn phải chịu ít nhất gần nghìn điểm thương tổn mỗi giây. Nếu Koizka giáp gào đủ 12 giây, cường độ thương tổn sẽ vượt qua cả vạn. Điều nguy hiểm hơn cả là cả giáp gào của Koizka và giáp bom thể đều mang theo hiệu quả khống chế, tổng cộng 6 loại khống chế. Bất kỳ loại nào cũng đủ khiến một người không thể động đậy. Đây là năng lực mà Tô Hiểu đã biết. Koizka sở hữu 7 loại năng lực, nhưng hiện tại trạng thái của chúng vẫn chưa rõ, không biết trong đó có hay không những năng lực mạnh hơn nữa. Tô Hiểu đang ẩn thân tại lối vào hành lang, nơi khúc quanh, quan sát, Koizka và bạo thực quân chủ hiện đang ở ngoài, phòng ấm, bên trong cánh cửa đá kia, chỉ có thể đi vào vị trí của siêu phàm thực vật, Jeep Bam. Nhưng trước khi tiến vào, hắn cần phải giải quyết Koizka trước. Ánh mặt trời từ trên đỉnh động chiếu qua từng lỗ thủng, ánh sáng nghiêng xuống. Koizka và bạo thực quân chủ đối diện nhau, trong khi một đám mây nhẹ bay qua bầu trời, khiến ánh sáng trong phòng ấm dần tối lại. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, bạo thực quân chủ đá vụn bay tung tóe, một vệt màu đen lướt qua, nó lao thẳng về phía Koiska. Vù, màu xám bụi bạm lan ra, lấy bạo thực quân chủ làm trung tâm, tỏa ra xung quanh, hướng về phía Koiska. Những hạt bụi vừa chạm vào cơ thể Koiska đã phát ra những âm thanh keng keng vang vọng. Ồ, cái này cũng không tệ. Koiska khẽ nghiêng đầu, né tránh cú đâm của đôi dài bạo thực quân chủ. Tay phải hắn từ từ nắm lại, những rễ cây như bộ rễ thực vật leo lên quả đấm của hắn. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Koiska đấm mạnh ra một quyền, tốc độ của cú đấm không nhanh, nhưng góc độ lại cực kỳ xảo quyệt. Bạo thực quân chủ căn bản không thể tìm được chỗ trống để tránh, chỉ có thể cong tay lại, ngăn chặn ở bên người. Đùng, bạo thực quân chủ toàn thân run rẩy, bất tử tế bào bên trong, cơ thể không ngừng dao động, chân hắn đạp xuống mặt đất, tạo ra những vết nứt lớn, hai cánh tay của hắn bị uốn cong, theo một góc độ kỳ lạ, hoàn toàn không thể ngăn cản được một quyền nhẹ nhàng của Koiska. Vèo một tiếng, bạo thực quân chủ phá tan lớp sóng khí thứ nhất, bay ngược về phía bên, cuối cùng ầm ầm đập vào vách đá, cả người chìm sâu vào, để lại một vết lõm, máu đen văng tung tóe, phân bố xung quanh vết lõm, hà tất phải tìm cái chết. Koiska vẩy vẩy máu đen trên tay. Bước chân vừa chạm đất, một viên đá vụn bị chấn lên, bay đến trước người hắn, rồi bị hắn nắm gọn trong tay. Hí, ánh sáng mặt trời bắt đầu hội tụ xung quanh bàn tay của Koiska. Hắn dùng ngón cái siết chặt viên đá, cả nắm đấm trở nên đỏ rực. Ầm, Koiska bắn viên đá ra, một tia lửa bắn thẳng đến vị trí vết lõm của bạo thực quân chủ. Một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa dữ dội từ vết lõm bùng ra, theo đó là mùi khét nồng nặc. Khi ngọn lửa tàn đi, bạo thực quân chủ từ trong vết lõm bước ra, trên đầu nó một vết thương to như cái bát, máu vẫn còn rỉ ra, thân thể xung quanh lấm tấm lửa. Giả chết, không phải là một sự lựa chọn tốt sao, Mugello? Đây chính là vận mệnh. Những gì chúng ta đã từng chọn chịu đựng, không phải chúng ta có quyền đón nhận. Hai tiểu tử trẻ tuổi, sao lại làm những việc ngu xuẩn như vậy chứ? Nhưng mà, Veronica, thật là tuyệt vời, không trách được ngươi đã từng say mê nàng đến vậy. Ha ha ha ha ha, Koiska rõ ràng đang trong trạng thái điên cuồng, không giữ được sự tỉnh táo, nhưng trong miệng hắn vẫn nhắc đến Veronica. Điều này rõ ràng đã kích động bạo thực quân chủ. Mokeo gào, bạo thực quân chủ nổi giận, gầm lên một tiếng, chất lỏng màu đen chảy ra từ mắt nó, kết hợp với hình dạng hiện tại của nó, khiến nó trông vô cùng điên cuồng. Xin lỗi, đã kích thích đến ngươi, Veronica trước khi chết vẫn còn mong nhớ ngươi. Thực sự là ta xin lỗi, không cẩn thận khiến nào phải chết, ngươi nói đúng, phải không, Veronica? Koiska nghiêng đầu một chút, một cành thực vật từ bờ vai hắn vươn ra, cuối cùng hóa thành một cái đầu lâu. À, bạo thực quân chủ khàn khàn gầm lên, bốn chảo chạm đất, hai tay cùng bóc thịt, trên đuổi nhanh chóng nhô lên. Ầm ĩ rồi, muốn gào thét, như vậy mới đúng. Koiska hít một hơi thật sâu, từ xa, tôi hiểu nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nắm lấy bố bố uông, xách hắn lên, rồi xoay người, hướng về phía sau đầm nước mà rút lui, trên mặt đất trống, Koiska ngửa người ra sau, không chút do dự nhào tới, trước mặt bạo thực quân chủ. Gào, Koiska, và cái đầu trên vai hắn cùng lúc phát ra tiếng gầm, sóng âm hỗn hợp màu tím đen, sóng khí mạnh mẽ, tỏa ra khắp mọi hướng, bạo thực quân chủ bên ngoài thân thể da thịt lập tức bị xé nát. Nhưng nó vẫn kiên trì, dùng móng vuốt đầy sóng khí, lao về phía Koiska, kéo. Bạo thực quân chủ bị kéo lui, cánh tay máu thịt nhanh chóng bị chóc ra, nó dưới chân đạp mạnh vào mặt đất, khiến mặt đất bị phá nát, làm cho nó không thể chống đỡ thêm được nữa, bay ngược ra sau, trong không khí. Sóng âm hỗn hợp màu tím đen tiếp tục khuếch tán, vạch đá xung quanh, nhanh chóng xuất hiện vết nứt. 7 giây sau, Koiska ngừng rít gào. Cái đầu hình thực vật trên vai hắn đã héo tàn, bạo thực quân chủ nằm sụp xuống trong một đống đá vụn, xương cốt ngón tay co rụt lại một lúc, rồi sau đó, nó từ từ đứng dậy. Ngay khi Koiska chuẩn bị giải quyết bạo thực quân chủ, tiếp tục rơi vào trạng thái sống không bằng chết và ngủ say, hắn đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm. Hả? Koiska liếc nhìn về phía lối vào phòng ấm, nhưng vẫn chưa thấy gì. Tuy nhiên, hắn cảm giác rõ ràng nguy hiểm đang đến gần. Mugello, ngươi ngăn cản hắn trong 20 giây, tôi hiểu, từ sau khúc rẽ lối vào bước ra, tay phải cầm đao, tay trái nắm viên đá, đã kích hoạt Apollo. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn quyết định ra tay. Hiện tại, nếu cứ ngồi im chờ đợi thì không thể thu lợi, mà đối đầu với bá chủ cấp sinh vật, Koiska, Mugello sẽ khó mà chống đỡ nổi. Koiska híp mắt lại, dùng nắm đấm gõ nhẹ vào đầu mình như để làm nóng người, giúp tư duy của hắn trở lại bình thường hơn. Bất tử tế bào trong cơ thể hắn bộc phát. Đôi mắt đỏ rực của bạo thực quân chủ, Mugello từ từ mở ra, rồi đứng dậy và lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa chuẩn bị đưa viên Apollo cho Bù Bù Uông, bỗng Mugello gấp gáp dừng lại. Hắn dường như đã khôi phục một chút lý trí, quay người hướng về phía khỏi xẻ. Koiska căn bản không để ý đến Mugello, mà ánh mắt hắn vẫn không rời Tô Hiểu. Vật trong tay đối phương khiến hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.